Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, Diện Tráo Nam Thủ Đoạn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ cảnh giác nhìn Diện Tráo Nam, cũng không có trả lời cái gì. Như thế nào, là đoán không được, vẫn là không dám đoán đâu, đều không phải, ta chỉ là lười đến phản ứng ngươi. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, một bộ không nghĩ vô nghĩa bộ dáng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là quý trọng trước mắt cái này, còn có thể đủ cùng ta bình đẳng đối thoại cơ hội. Có lẽ ngươi đã quên, lúc trước từ tay của ta chật vật chạy thoát đã trải qua. Nguyên lai ngươi muốn cùng ta nói chuyện. Này a, chuyện này ta sao có thể sẽ quên? Bởi vì ta chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy xuẩn người. Ngay lúc đó ngươi so với ta cường đại nhiều như vậy, còn là bị ta chạy thoát. Nếu ngươi lúc ấy là có thể thiếu chút vô nghĩa, cũng liền sẽ không bị ta nắm lấy cơ hội. Như thế nào lâu như vậy qua đi, ngươi thích vô nghĩa tật xấu vẫn là không có bất luận cái gì cải thiện. Có phải hay không ngày thường liền không có người cùng ngươi nói chuyện, liền cái phản ứng ngươi người đều không có đâu. Ngươi giống như thực cô độc a. Ta hiện tại đột nhiên có chút đáng thương ngươi. Làm người có thể làm được ngươi như vậy thật đáng buồn. Thật đúng là hiếm thấy a. Cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh sao? Ngươi bằng hữu chết đã bao lâu? Hạ Thiên Kỳ miệng nếu là độc lên, có thể nói là sống sờ sờ có thể cho người độc chết. Trên thực tế hắn cùng Diện Tráo Nam cũng không có gì hảo thuyết. Bởi vì hiện thực liền bãi ở chỗ này. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hắn liền tính nói lại dễ nghe, cấp Diện Tráo Nam, liếm, lại thoải mái, liền đối phương cái loại này tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên dù sao tất cả mọi người đều xé rách mặt, đều phải đua cái ngươi chết ta sống, như vậy thật là có thể không lưu tình liền không lưu tình. Diện Tráo Nam nguyên bản còn tính nhẹ nhàng biểu tình. Đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói sau, tức khắc trở nên vô cùng tối tăm. Hiển nhiên, hắn nội tâm phi thường phẫn nộ. Nhìn thấy Diện Tráo Nam đen mặt, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lộ ra thực tiện biểu tình. Cố ý làm bộ ngượng ngùng nói. Ai nha, thật đúng là bị ta đoán đúng rồi a. Cha mẹ ngươi thật sự đã không khỏe mạnh. Vậy ngươi các bằng hữu đều là khi nào chết? Ngươi khi đó lại ở đâu đâu? Không phải bằng hữu sao? Như thế nào cũng không giúp giúp. Ngươi câm miệng cho ta. Diện Tráo Nam đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng rít. Tiếng gầm cuồn cuộn, lệnh Hạ Thiên Kỳ biến sắc. Bất quá hắn cũng sẽ không bị Diện Tráo Nam dọa sợ. Như cũ ở không khách khí nói. Làm sao vậy? Vừa rồi ta không nghĩ nói. Ngươi lại tiện khó chịu. Phi làm ta nói. Kết quả hiện tại ta nói. Ngươi lại không nghĩ làm ta nói. Ta miệng ngươi miệng. Ngươi làm nói liền nói. Ngươi không cho nói liền không thể nói. Ngươi hắn sao cho rằng chính mình là trong trường học lão sư a? Suốt ngày cái gì hắn sao nhàn sự đều quản. Trước WC còn phải nhấc tay hỏi một chút được chưa? Nếu là không được phải nghẹn. Hôm nay ta liền nói ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Còn có. Người đến kia đường hô hấp bệnh tật trị hết. Khi nào chữa khỏi, như thế nào mặt nạ phòng độc không cần đeo. Hiện tại như thế nào liền có mặt gặp người đâu. Mệt ngươi lớn lên còn giống cá nhân dường như. Nói như thế nào khởi lời nói tới cùng cái thái giám giống nhau. Khi còn nhỏ ở trong cung không thiếu chịu tội đi. Vài tuổi yêm, có phải hay không vừa đến trời đầy mây trời mưa còn đau đâu. Nếu là đúng vậy lời nói. Người đến chảo đi vào bệnh viện nhìn xem, bởi vì có khả năng là được phong thấp, như thế nào không nói, không hô đâu, người giọng không phải rất lớn sao, lúc này như thế nào lại không thí, túng, ta vừa mới bắt đầu ngươi liền túng, Diện Tráo Nam a Diện Tráo Nam, ta cho rằng ngươi âm dương quái khí thế nào cũng là cái đại thái giám, kết quả làm nửa ngày ngươi chính là cái tiểu thái giám. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hạ Thiên Kỳ là một câu tiếp theo một câu. Đối Diện Tráo Nam là hảo một đốn cuồng phun. Nhưng mà hắn phun phun. lại phát hiện diện cháo nam đã thu hồi phía trước tối tăm. Ngược lại là lại làm hắn thực không thoải mái nở nụ cười. Ta hiện tại trái lại cũng có chút đồng tình ngươi. Ha ha, thật là có chút đồng tình. Hạ Thiên Kỳ không biết diện cháo nam cười cái gì. Hắn trước sau không dám thả lòng cảnh giác. Nhưng ngoài miệng lại không có quên đánh trả. Ta đồng tình ngươi. Ngươi lại đồng tình ta. Nếu không dứt khoát ta kêu ngươi một tiếng mặt ca. Ngươi kêu ta một tiếng hạ cha. Ngươi nhận ta đương ngươi cha nuôi. Ta nhận ngươi vì con nuôi. Nhưng hảo. Ha ha. Diện cháo nam nghe đến đây. Giống như là nghe xong phi thường buồn cười chê cười. Lần thứ hai phá lên cười. Ngươi xem ngươi liền không biết rụt rè một ít. Mặc dù ngươi phi thường khát vọng làm ta nhi tử. Cũng không cần biểu hiện như vậy mãnh liệt a, ngươi nội tâm tràn ngập đối ta sợ hãi. Diện cháo, nam thu hồi tươi cười. Đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói. Ngượng ngùng, ta thư đọc thiếu. Không biết sợ hãi là có ý tứ gì. Thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Diện cháo nam nói. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như. Ngón tay một chút huyệt thái dương nói. Nga đúng rồi. Kinh ngươi nhắc nhở ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy qua ngươi bằng hữu? Ta nhớ rõ ngươi giống như đối Mộc Tử Hy hứa hẹn quá. Sẽ hảo hảo bảo hộ cha mẹ hắn tới. Ngươi đoán đoán. Chuyện này ta là làm sao mà biết được. Diện cháo nam. Ta thao ngươi nhị đại gia. Ngươi đem Mộc Tử Hy bọn họ làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ nắm tay nắm chặt kẽo kẹt rung động. Phảng phất tùy thời đều khả năng tiến lên. Thành thục một ít hảo sao. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem bọn họ thế nào? Ít nhất ở đối phó ngươi phía trước. Bọn họ còn phải có khẩu khí tồn tại. Muốn gặp bọn họ sao? Ta có thể cho Mộc Tử Hy ra tới. Cùng ngươi thấy cái mặt Nga. Diện cháo nam đang cười nói xong. Liền thấy một đoàn dịch nhầy bao vây. Như là trùng kén giống nhau đồ vật. Từ diện cháo nam thô trắng cánh tay. Phi thường ghê tởm chui ra tới. Hạ Thiên Kỳ tâm đã hoàn toàn bị nhắc lên. Kia trùng kén ra tới sau. Tắc lập tức bị diện cháo nam một đôi bàn tay to bắt lấy. Trùng kén đầu trên mở tung. Từ giữa lộ ra một trương hãm sâu hôn mê mặt tới. Đương Hạ Thiên Kỳ nhìn đến này khuôn mặt khi. Tức khắc khó có thể áp chế chính mình cảm xúc. Cả kinh kêu lên. Lãnh thần. Vốn tưởng rằng là diện cháo nam theo như lời Mộc Tử Hy. Kết quả thế nhưng là lúc trước mất tích Lãnh Nguyệt. Giờ khắc này. Hạ Thiên Kỳ tức khắc giống đã trải qua một hồi ác chiến giống nhau. Phảng phất đem thân thể lực lượng. Hoàn hoàn toàn toàn đều tiêu hao quá mức sạch sẽ. Ngượng ngùng a, ta nhận sai người. Ta cho rằng người này là Mộc Tử Hy đâu. Diện cháo nam nói. Lãnh Nguyệt liền lần thứ hai bị hắn thu hồi cánh tay. Đem lãnh thần kêu ra tới. Mắt thấy diện cháo nam muốn đem Lãnh Nguyệt một lần nữa thu vào trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ bay thẳng đến diện cháo nam vọt qua đi. Chỉ là tiếp theo nháy mắt. Trước mặt hắn liền xuất hiện hừng hực ánh lửa. Hắn vội vàng ngừng thân mình. Một cổ sóng nhiệt quanh ở hắn quỷ vực thượng. Đem hắn bước lui rất xa. Xem ra ngươi còn không biết. Ta muốn giết chết hắn. Sẽ là cỡ nào dễ dàng một sự kiện. Ngươi muốn thử xem sao. Tưởng nói. Yêu yêu đọc sách. Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Diện cháo nam. Ngươi có năng lực hướng ta tới. Đem Lãnh Nguyệt thả. Hướng ngươi tới, ta không đồng nhất thẳng đều tại như vậy làm sao? Bằng không lại vì cái gì thỉnh ngươi các bằng hữu lại đây làm khách? Ta nhớ rõ người này đối với ngươi rất quan trọng đúng không? Các ngươi từ gia nhập Minh phủ liền ở bên nhau, coi như là vào sinh ra từ đồng bọn, chỉ là ta còn là không lớn rõ ràng. Các ngươi cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu hảo? Diện cháo nam nói đến nơi này. Lại mặt lộ vẻ bừng tỉnh chạm chạm đầu. Hơi kém đã quên. Không chỉ là này một cái. Nếu không ta đều thỉnh ra tới. Làm ngươi nhìn xem. Rốt cuộc một đoạn thời gian không thấy. Vẫn là sẽ có chút tưởng niệm đi. Diện cháo nam nói xong. Liền thấy lại có mặt khác hai cái bị dịch nhầy bao vây kén. Từ diện cháo nam bả vai chung chui ra tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn,